Đạo tâm trùng ma, chương 973, rất không có thiên lý, góc truyện audio.com, lúc trước thời điểm Tần Thiên Quyến từ trong ma thai sinh ra thoạt nhìn liền đã là bộ dáng 2 tuổi cho nên Tần Thiếu Phong liền trực tiếp cho rằng Tần Thiên Quyến là 2 tuổi, mà đến bây giờ cũng mới chỉ 13 tuổi, mà trong đó thời gian Tần Thiên Quyến bắt đầu tu luyện cũng mới 7-8 năm thời gian, nhưng mà nay đã là cảnh giới thánh đế cửu giai đại viên mãn, lập tức liền phải đối mặt tiên thiên đại kiếp nạn. Tốc độ tu luyện như vậy liền ngay cả Tần Thiếu Phong cũng là sợ hãi than không thôi, chẳng qua Tần Thiên Quyến chính là thiên quyến chi nữ, có tốc độ tu luyện khủng bố như vậy cũng là chuyện rất bình thường, mà hiện tại sắp gặp đột phá, Tần Thiên Quyến lại là cần năng lượng chí âm chí tà đến thúc dục hóa, mà có được năng lượng tà ác tinh thuần nhất cũng chỉ Tần Thiếu Phong, cho nên Tần Thiên Quyến tự nhiên là tìm đến Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong sau khi phát hiện tình huống của Tần Thiên Quyến tự nhiên là sẽ không keo kiệt năng lượng tà ác thúc dục thương khung chi nhãn, rút lấy toàn bộ năng lượng tà ác trong cơ thể toàn bộ sinh linh ma uyên đại lục, sau đó không hề giữ lại rót vào bên trong thân thể Tần Thiên Quyến, khiến cho năng lượng tà ác trong cơ thể Tần Thiên Quyến càng ngày càng khổng lồ cuồn cuộn hẳn lên, mà có những năng lượng tà ác này thúc dục hóa tiên thiên đại kiếp nạn của Tần Thiên Quyến rốt cục đã đến. Chẳng qua nơi này là thành trì của Trấn Bắc Vương Nguyên Thần, tự nhiên là không thích hợp độ kiếp. Tần Thiếu Phong ôm lấy Tần Thiên Quyến, gọi huyết chú tử một tiếng, trực tiếp liền hướng về bên ngoài bay đi. Huyết chú tử nghe thấy Tần Thiên Quyến vậy mà muốn độ tiên thiên đại kiếp nạn, nhất thời chính là hưng phấn không thôi, bởi vì hắn chính là biết thiên quyến chi nữ thành tựu tiên thiên thánh thể kinh thiên động địa thế nào. Thiên quyến chi nữ chỉ cần có thể thành tựu tiên thiên thánh thể, như vậy thành tựu ở trên nguyền rủa thuật liền sẽ không có bất cứ xiềng xích gì nữa, chỉ cần có đủ lực lượng thúc dục, như vậy mặc kệ là nguyền rủa thuật nào, ở trong tay thiên quyến chi nữ đều có thể thi triển ra, thậm chí là thời điểm tu luyện đến cảnh giới cao nhất, không cần cái gì nguyền rủa thuật, thiên quyến chi nữ nói chính là ý chỉ của thiên địa. Điều này làm cho huyết chú tử vô cùng kích động hẳn lên, phải biết rằng Tần Thiên Quyến hiện tại đã có chút tiếp nhận nàng, mà tương lai thành tựu của thiên quyến chi nữ nhất định là kinh thiên động địa, mà mình chính là sư phụ của thiên quyến chi nữ, đó chính là chuyện vinh quang cỡ nào, nghĩ một chút cũng làm cho huyết chú tử kích động run rẩy cả người. Tần Thiếu Phong mang theo Tần Thiên Quyến đi tới một đỉnh núi phương Bắc cách thành trì Trấn Bắc Vương Nguyên Thần trấn thủ trăm vạn dặm, sau khi dừng lại, liền đem Tần Thiên Quyến đặt ở trên đỉnh ngọn núi, mà Tần Thiếu Phong thì lui ra ngoài, cái tiên thiên đại kiếp nạn này cũng giống như thiên kiếp bình thường, chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình đến chống cự, nếu có người khác xen lẫn trong đó, như vậy uy lực của tiên thiên đại kiếp nạn cũng là sẽ gấp bội. Bảo bối khuê nữ yên tâm độ kiếp là được, tất cả đều có phụ thân. Tần Thiếu Phong hướng về Tần Thiên Quyến nói, tuy nói không thể quấy nhiễu Tần Thiên Quyến độ kiếp nhưng mà thật nếu là Tần Thiên Quyến gặp nguy hiểm, Tần Thiếu Phong cũng tuyệt đối sẽ không quản nhiều như vậy, dù sao mình có thương khung chi nhãn cùng cửu cửu chí tôn. Góc truyện audio.com, Trần Long tử khí, hai thứ này là sẽ không nhìn mình ngã xuống, đến lúc đó khẳng định là có thể giúp Tần Thiên Quyến vượt qua tiên thiên đại kiếp nạn. Đương nhiên, đây chỉ là tính toán xấu nhất, Tần Thiếu Phong vẫn tin tưởng Tần Thiên Quyến có thể độ kiếp thành công, dù sao đó chính là thiên quyến chi nữ, mà Tần Thiên Quyến nghe xong Tần Thiếu Phong nói gật gật đầu, lập tức liền phóng ra toàn bộ khí tức của mình, bắt đầu dẫn kiếp vân, chỉ thấy từng đám kiếp vân màu tím bỗng dưng trào ra tụ tập ở trên đỉnh đầu Tần Thiên Quyến, phạm vi càng lúc càng lớn. Nhìn kiếp vân càng lúc càng lớn kia, Tần Thiếu Phong cùng huyết chú tử không ngừng lui về phía sau, mà lúc này, một bóng người nhanh chóng tới gần, Tần Thiếu Phong cùng huyết chú tử cảm giác được khí tức của một bóng người kia, đều là sắc mặt đổi một chút, bởi vì người tới chính là Trấn Bắc Vương Nguyên Thần, đương nhiên, Tần Thiếu Phong cùng huyết chú tử đã sớm đoán trước được Nguyên Thần sẽ đến. Dù sao đây là ở địa bàn của Trấn Bắc Vương Nguyên Thần, có người độ tiên thiên đại kiếp nạn, dẫn phát năng lượng thiên địa dao động kịch liệt như thế, Trấn Bắc Vương Nguyên Thần cao thủ như vậy sao có thể không cảm thấy, chẳng qua Tần Thiếu Phong đối với Trấn Bắc Vương Nguyên Thần cũng không có quá để ý, lấy thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong, không nói miễu sát Trấn Bắc Vương Nguyên Thần, nhưng mà chiến thắng hắn vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Trấn Bắc Vương Nguyên Thần nhanh chóng xuất hiện ở bên người huyết chú tử cùng Tần Thiếu Phong, nhìn Tần Thiên Quyến đang muốn độ kiếp một cái, liền không đi để ý tới, lập tức lại đem ánh mắt đặt ở trên người Tần Thiếu Phong, bởi vì Trấn Bắc Vương Nguyên Thần cảm giác được Tần Thiếu Phong so với trước kia càng thêm sâu không lường được, tuy phát ra năng lượng dao động là sơ thánh nhị trọng thiên, nhưng mà lại làm cho Nguyên Thần cảm giác được nguy hiểm. Nhìn Tần Thiếu Phong, trong lòng Trấn Bắc Vương Nguyên Thần áp chế khiếp sợ, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Không nghĩ đến ngươi tại trong khoảng thời gian ngắn này còn có tiến bộ như thế, xem ra chúng ta hợp tác càng thêm có thể thành công. Trấn Bắc Vương Nguyên Thần hiện tại đối với Tần Thiếu Phong cố kỵ càng thêm sâu, ý nghĩ trong lòng đối với ở sau khi bọn Tần Thiếu Phong giúp mình chiếm được ngôi vị hoàng đế liền tá ma giết lừa tự nhiên là trở nên nhạt rất nhiều, bằng không đến lúc đó ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo thì không hay. Tần Thiếu Phong nghe xong Trấn Bắc Vương Nguyên Thần nói gật gật đầu, lập tức nói với Trấn Bắc Vương Nguyên Thần. Chỉ cần ngươi làm được chuyện ngươi đáp ứng ta, như vậy ta khẳng định sẽ làm được chuyện ta đáp ứng ngươi. Những lời này của Tần Thiếu Phong tự nhiên là đang nói cho Trấn Bắc Vương Nguyên Thần không nên đùa giỡn trò mèo, nếu không đối với ai cũng không tốt, mà Nguyên Thần nghe xong Tần Thiếu Phong nói tự nhiên là lĩnh ngộ gật đầu. Sau đó ánh mắt bọn họ liền lần nữa đều đặt ở trên người Tần Thiên Quyến, mà lúc này kiếp vân của Tần Thiên Quyến đã bao trùm phạm vi trên trăm vạn dặm, cùng phạm vi bao trùm của kiếp vân cửu cửu chí tôn kiếp của Tần Thiếu Phong lần trước cũng là không kém lắm. Nhìn thấy một màn như vậy, Nguyên Thần tự nhiên là mở to hai mắt, kiếp vân khổng lồ như thế hắn cũng là lần đầu tiên thấy qua. Không chỉ khiếp sợ bởi kiếp vân khổng lồ, càng làm cho Nguyên Thần khiếp sợ là Tần Thiên Quyến có. Góc truyện audio.com Được kiếp vân khổng lồ như thế có tiềm lực thế nào, vậy mà có thể đưa tới tiên thiên đại kiếp nạn như vậy, điều này làm cho Nguyên Thần cho tới nay cũng không có như thế nào đem Tần Thiên Quyến xem ở trong mắt, lần đầu tiên đối với Tần Thiên Quyến coi trọng hẳn lên. Bởi vì Tần Thiên Quyến lúc trước chỉ là cảnh giới thánh đế cửu giai đại viên mãn, cho nên tuy có nguyền rủa lực nhưng mà đối với Nguyên Thần mà nói tầm quan trọng xa xa so ra kém sơ thánh tứ trọng thiên huyết chú tử, nhưng mà từ cái kiếp vân tiên thiên đại kiếp nạn này đến xem, tiềm lực của Tần Thiên Quyến rõ ràng là so với huyết chú tử lớn hơn, tự nhiên là làm cho Nguyên Thần đối với Tần Thiên Quyến vô cùng coi trọng hẳn lên. Kiếp vân đã ổn định, lập tức từng đạo kiếp lôi màu vàng liền bắt đầu nổi lên ở trong đó, từng cỗ thiên địa uy áp cuồn cuộn từ bên trong kiếp vân phóng ra. Tần Thiên Quyến ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, thần sắc rất bình tĩnh, không có chút bởi vì tiên thiên đại kiếp nạn cường đại như thế mà bị bất cứ ảnh hưởng gì. Mà ngay tại lúc này, tiên thiên đại kiếp nạn của Tần Thiên Quyến rốt cục nổi lên hoàn toàn, lập tức chính là một đạo sấm sét màu vàng hướng về Tần Thiên Quyến đánh xuống, điều này làm cho Tần Thiếu Phong, huyết chú tử cùng với Nguyên Thần đều khẩn trương hẳn lên, uy lực kiếp lôi màu vàng này thật sự là quá cường hãn, bọn họ đều lo lắng Tần Thiên Quyến sẽ không chịu nổi. Nhiên mà ngay sau đó, một màn không thể tưởng tượng xuất hiện, một đạo kiếp lôi màu vàng kia hướng về Tần Thiên Quyến bổ tới, nhưng mà ngay tại thời điểm kiếp lôi màu vàng kia muốn rơi ở trên người Tần Thiên Quyến, bọn Tần Thiếu Phong bỗng nhiên liền thấy một đạo kiếp lôi kia vậy mà trực tiếp vỡ tản ra, từ một cái kiếp lôi thật lớn dài trăm dặm bỗng nhiên hóa thành một đoàn sương mù màu vàng, năng lượng cuồng bạo của kiếp lôi trực tiếp liền trở nên mềm mại vô cùng, theo huyệt khiếu xung quanh của Tần Thiên Quyến tiến vào trong cơ thể Tần Thiên Quyến. Thấy một màn như vậy, Tần Thiếu Phong cũng là mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn có được thần hồn Tần Thiếu Phong giúp cho nên có thể rõ ràng thấy cùng cảm nhận được biến hóa của một đạo kiếp lôi kia. Ở trong cảm giác của Tần Thiếu Phong, một đạo kiếp lôi ẩn chứa năng lượng khổng lồ kia vậy mà ở nháy mắt tới gần Tần Thiên Quyến hóa thành hạt cực nhỏ, tuy trình thể năng lượng không thay đổi, nhưng mà chỉ như vậy, thương tổn đối với Tần Thiên Quyến cũng không có nữa. Chẳng lẽ nói đây là ưu đãi của thiên địa đối với Thiên Quyến chi nữ sao? Cho dù là độ tiên thiên đại kiếp nạn cũng thoải mái như thế, kiếp lôi vậy mà cũng không dám thương tổn Tần Thiên Quyến, cái này cũng quá không có thiên lý rồi, điều này làm cho những tu sĩ thánh đế cửu giai muốn độ tiên thiên đại kiếp nạn lại không dám kia sao chịu được. Nguyên Thần thấy một màn như vậy càng trợn tròn mắt, hắn đoán được Tần Thiên Quyến tiềm lực vô hạn, hy vọng Tần Thiên Quyến có thể độ kiếp thành công, nhưng mà cũng không thể như vậy, đó chính là kiếp lôi của tiên thiên đại kiếp nạn, vậy mà không dám tạo thành thương tổn đối với Tần Thiên Quyến, trực tiếp hóa thành hạt cực nhỏ để cho Tần Thiên Quyến hấp thu, cái này còn có địa phương nói rõ lý lẽ sao? Về phần huyết chú tử thì không nghĩ nhiều, đây vốn là thiên quyến chi nữ nên là có được, chỉ là thấy Tần Thiên Quyến dễ dàng nghênh đón một cái kiếp lôi này như thế, huyết. Góc truyện audio.com, chú tử tỏ ra càng thêm kích động hẳn lên, chờ mong Tần Thiên Quyến có thể mau chóng vượt qua cái tiên thiên đại kiếp nạn này, đương nhiên rồi, đây cũng là vì nhìn xem tiên thiên đại kiếp nạn này của Tần Thiên Quyến là một loại thế nào. Tiên thiên đại kiếp nạn chỉ có thành công vượt qua thông qua số kiếp lôi mới có thể biết là một loại tiên thiên đại kiếp nạn nào, hơn nữa lấy cái này đến xác định tiềm lực của người độ kiếp, nay Tần Thiên Quyến chỉ là vượt qua đạo kiếp lôi thứ nhất, phía sau còn có rất nhiều đạo kiếp lôi chờ nàng, cho nên điều này làm cho huyết chú tử rất chờ mong. Kiếp lôi màu vàng kia như hóa thành sương mù trong nháy mắt chính là bị Tần Thiên Quyến cấp hấp thu vào, mà từ trên người Tần Thiên Quyến cũng là phóng ra một tia kim quang, cái này lại là Tần Thiên Quyến đang luyện hóa năng lượng kiếp lôi, mà tại trong quá trình này, kiếp lôi trong kiếp vân vậy mà không có rớt xuống nữa, tựa như là đang chờ Tần Thiếu Phong đem năng lượng một đạo kiếp lôi trước luyện hóa sạch sẽ. Mà ngay tại thời điểm Tần Thiên Quyến luyện hóa sạch sẽ năng lượng một đạo kiếp lôi trước, đạo kiếp lôi thứ hai kia mới lại hạ xuống, hơn nữa cùng đạo kiếp lôi thứ nhất giống nhau, hóa thành hạt cực nhỏ, lại bị Tần Thiên Quyến cắn nuốt vào, lại bắt đầu luyện hóa, mà thấy một màn như vậy Tần Thiếu Phong, Trấn Bắc Vương Nguyên Thần đều là mở to hai mắt nhìn, còn có thiên lý hay không? Như vậy cũng con mẹ nó có thể. Cách chương.